Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 3, Thiên Cung Thành Phố Không Gian Chấn Động. Isuka Kotori cha mẹ ruột. Isuka Shido cùng Masrun đời này cha mẹ nuôi đều là một nhà siêu cấp xuyên quốc gia điện tử xí nghiệp công tác. Cho nên từ Masrun xuyên Việt tới nay đều là kinh thường tính được cùng nhau không ở nhà. Masrun ác ý suy đoán. Đại khái bọn họ trước đây sẽ thu nuôi mình cùng Shiori. Phỏng chừng cũng là vì để cho mình cùng Shiori làm bạn phần lớn thời gian đều chỉ có một người ở nhà Isuka Kotori A. Mà trên thực tế bên trong nguyên tắc mặt Isuka Shido quả thực cũng là đem muội muội chiếu cố tốt. Nấu cơm giặt rũ phục gì gì đó một bộ thời đại mới nấu phu dáng dấp. Bất quá Masrun tuy là cũng biết nấu cơm. Hơn nữa tự tin làm được so với cái này cái thế giới bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Nhưng là hắn cũng sẽ không nuông chiều tiểu nha đầu. Vì vậy hiện tại đại bộ phận thời điểm cơm nước đều là Isuka Shido cùng Kotori chính mình phụ trách. Ở Isuka Shido cùng Isuka Kotori chạy đến trong phòng bếp bận rộn hôm nay ba người bữa sáng thời điểm, Masrun cũng rốt cuộc đứng dậy rửa mặt xong tất đi tới bên trong phòng khách. Chán đến chết chính hắn dương dương lười biếng mở ra tivi nguồn điện. Vừa vặn thấy được hôm nay thần gian tân văn. Hôm nay rạng sáng, thiên cung thành phố vùng ngoại thành phụ cận phát sinh không gian chấn động. Trong máy truyền hình truyền đến thanh âm cùng hình ảnh. Để Masrun nhịn không được nhíu lông mi. Ân, lý do rất đơn giản. Trong máy truyền hình phát thanh viên đơn giản sáng tỏ thanh âm. Nói ra hắn quen thuộc đường phố danh. Ân, cách nơi này tương đương gần a. Chẳng lẽ nói mặc dù sẽ xuất hiện. Masrun hơi híp một chút con mắt. Đem ánh mắt nhìn về phía hình ảnh. Từ trong hình, chiếu ra bị phá hư bừa bộn đường phố. Vật kiến trúc cùng đường tan vỡ. Hóa thành gạch ngói vụn chi núi. Khiến người cảm thấy quả thực giống như là tao ngộ rồi vẫn thạch trùng kích một dạng thảm trạng. Hay hoặc là xảy ra một hồi bát cấp trở lên siêu cấp địa chấn. Bất quá trên thực tế cũng quả thực như vậy. Đúng là xảy ra rung động. Còn là không phải vỏ quả đất di động đưa đến địa chấn. Mà là không gian chấn động. À, không gian chấn động sao? Lúc này Isuka Kotori vừa vặn cùng Isuka Shido bưng điểm tâm đi ra. Cũng vừa êm tai đến thấy được cái này tân văn. Masrun trầm mặc gật gật đầu. Bày tỏ nàng không có nhận sai. Ở cái này cái thế giới hay là không gian chấn động? Cũng có thể gọi là không gian địa chấn. Đang học thuật mặt trên là không gian quảng khu vực rung động hiện tượng. Là những cái này phát sinh nguyên nhân không rõ. Phát sinh thời kỳ không định kỳ. Bị hại quy mô không xác định bạo phát. Rung động, tiêu thất, đủ loại hiện tượng gọi chung là. Phảng phất là đại quái thú bỗng nhiên xuất hiện. Đem đường phố phá hư một dạng không phải giảng đạo lý hiện tượng. Ban đầu phát sinh cái hiện tượng này là ở khoảng chừng 30 năm trước thời điểm. Âu Á đại lục ở giữa, bao hàm ngay lúc đó Xô Viết, Trung Quốc, Mông Cổ vùng, trong một đêm giống như bị đào ra giống nhau tiêu thất. Tử thương giả ước chừng là 150 triệu người. Là nhân loại từ trước tới nay phát sinh đáng sợ nhất thiên tai. Bên ngoài thương vong nhân số thậm chí vượt qua 2 lần thế chiến. Mà theo lần đầu tiên không gian chấn động phát sinh phía sau. Loại đáng sợ này thiên tai liền ở cái này cái thế giới bắt đầu rồi thường xuyên phát tác. Trên địa cầu toàn bộ đại lục, Bắc Cực, trên biển, thậm chí trên đảo nhỏ đều có thể xác nhận đến bên ngoài phát sinh. Phần lớn người cũng không biết nguyên nhân chỗ. Chỉ có thể không giúp thừa nhận cái này tai nạn đáng sợ. Masrun biết cái này hay là không gian chấn động là các tinh linh xuất hiện tại cái này cái thế giới. Thời điểm kèm theo rung động, tựa như hài tử từ thân thể của mẫu thân bên trong đi ra cũng sẽ mang lại cho mẫu thân thống khổ một. Dạng rung động, chỉ là cái này rung động đối với con người mà nói quả thực cũng thật sự là quá mức đáng sợ. Đây cũng là dự đoán a, hoặc là khúc nhạc giáo. Bây giờ là hảo muội muội hình thức mà không phải tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori biểu hiện giỏi vô. Cùng chi cô yêu, ai biết được. ngược lại không phải là chuyện tốt. Isuka Shido chán ghét nói rằng, thiên tính hiền lành nàng đối với loại này sẽ tạo thành tổn thương to lớn cùng nhân loại thương. Vong thiên tai đương nhiên không thích. Isuka Shido nói xong để tay xuống bên trong sữa bò cùng sandwich. Nhìn chằm chằm TV Y nổi lên đầu. Không sai. Châu Á đã một đoạn thời gian rất dài không có xác nhận đến không gian dung. Nhưng là 5 năm trước, Trọng Tân khai phát thiên cung thành phố một góc, Ikkaku, xác nhận đến không gian chấn đầu mối. Sau đó lấm tấm, lại bắt đầu xác nhận đến nguyên nhân kia không rõ nguyên nhân không rõ hiện tượng. Hơn nữa nhiều như vậy điểm báo, đều là phát sinh ở Nhật Bản. Gần nhất chúng ta nơi này không gian chấn động điềm báo dường như thật khá hơn rồi gấp mấy lần đâu. Chẳng lẽ nói thực sự sắp xảy ra? Trong lòng rõ như kiếng. Nhưng là Masrun lại dùng suy đoán giọng. Ân, là ở đâu? Dường như so với đặt trước hơi sớm chút sao? Isuka Kotori đi tới Kaka bên người. Đem hai tay đặt ở Kaka trên bờ vai. Cầm đỉnh đang ngồi ở trên ghế salon mặt Kaka trên trán vô ý thức thấp giọng nỉ non. Sớm? Cái gì sớm? Masrun ngẩn người, lập tức biết là MSATO SKA cái tổ chức này tư lệnh muội muội đại khái là đã biết cái này thứ. Không gian chấn động phát sinh nguyên nhân, mà hắn tự lựa chọn vai trò lấy nhân vật cũng là không biết. Là một vị thông thường hảo Kaka. Ân, làm sao cũng mụ có. Isuka Kotori thanh âm truyền tới Masrun trong tai. Bất quá nàng dường như ở nhai vật gì vậy? Nói có chút mơ hồ. Masrun sai lệch phía dưới, lập tức biết muội muội đang làm gì. Trần Bảo Châu, cũng chính là kẹo que là mình vị này không có liên hệ máu mủ muội muội nóng nhất yêu gì đó. Kotori hé miệng, không muốn. Hắc, làm sao có thể để cho ngươi không muốn? Buông tay lạp, ca ca xấu mau buông tay. Đưa tay đặt ở Kotori miệng bên kéo lấy nàng ngậm kẹo que. Masrun tiến hành huynh muội hai kinh thường tính phát sinh chơi đùa. Mà Isuka Shido mỉm cười nhìn ca ca cùng muội muội hai người cái này ấm áp một màn. Đây chính là nàng vẫn thích ca ca cùng vẫn cưng chiều lấy muội muội a. Cuộc sống như thế tuyệt đối không cho phép bị hủy diệt. PS ước pháo quyển cũng không biết đại mọi người có thích hay không. Cảm thấy viết như thế nào? Bất quá cũng cứ như vậy mấy chương. Phỏng chừng vẫn là nhìn không ra thật xấu a. Coi là phía trước hai chương Akame ga Kyu. Đây đã là chương 03. Rốt cuộc mệt nhọc. Hiện tại sâu dạ tứ điểm. Ngủ đi. PS. Cái này chương giã sửa đổi một chút. Chính thức sửa chữa hoàn tất. Đại cương nghiên cứu cho tới trưa cũng sơ bộ làm xong. Phát hiện ước pháo thế giới rất thật tốt viết gì đó a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.